Thẩm Minh Y mừng rỡ. Có thật vậy không? Cảm ơn chị biểu ca. Ngu Ninh Sơ vội vàng từ chối. Muội quả thật không cần. A Vu là sợ huynh vẽ không tốt sao? Tống Trì ôn hòa nhìn qua. Ngu Ninh Sơ, không phải vậy. Tống Trì liền nói. Vậy thì đừng khách khí nữa. Ta về phòng thay quần áo trước. Các muội ra hoa viên chọn chỗ trước đi. Ô, cách Trương.